Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 72-2, chuyện mang thai 2, góc truyện audio.com. Nguyên Thành trưởng công chúa tự tay châm trà cho mẹ chồng, nàng ta thể hiện thái độ hiểu lòng người. Sức khỏe phụ thân không tốt, mẫu thân ở bên cạnh chăm sóc là đúng, con vốn là tiểu bối, không dám để mẫu thân phải bận tâm, người một nhà đâu cần phải nói mấy lời như thế. Móc lửng, con ngoan, con nói phải lắm. Tĩnh An hầu phu nhân thân mật vỗ vỗ tay nàng ta tựa nhưng rất vui mừng vì nàng ta hiểu chuyện, thấy trong phòng không có ai, lúc này bà ta mới nhỏ giọng nói. Phụ thân con không được tỉnh táo, bị người ta lừa gạt vài câu là choáng váng đầu óc, lao vào vũng nước đục kia, ta vừa tức giận vừa đau lòng, thế nhưng lại không thể nào tránh được. Cách chương.